Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, chương 295, Kakuzu tức giận. Ồ, là nhận ra thân phận của ta à? Shimura yêu tuy rằng biểu hiện rất cẩn thận, thế nhưng cũng không đến nỗi sẽ sợ Kakuzu. Này 6 năm hắn có thể không phải thật sự hoàn toàn hoang phế. Hơn nữa còn có Sunet này con bạo lực bò sữa ở một bên. Nên sợ vẫn phải là sợ, nguyên lai yêu ngươi như thế đáng giá. Tiểu tử cũng tốt đáng giá nha. Bên kia xấu xí, bổn tiểu thư trị bao nhiêu tiền? Uzumaki Kusinai kinh ngạc nháy mắt một cái. Sau đó lại tìm đường chết quay về Kakuzu kêu ầm lên nghe Uzumaki Kusinai tìm đường chết lời nói. Trên mặt mọi người đều lộ ra một tia mê chi lúng túng. Không có tối tìm đường chết, chỉ có càng tìm đường chết. Uzumaki Kusinai cái này hai hàng vĩnh viễn dẫn dắt tìm đường chết thủy triều. Liền ngay cả Uchiha Mikoto cái này không biết Kakuzu là ai người, cũng đều nhìn ra đối diện không dễ trêu. Không nghĩ tới Uzumaki Kusinai còn có thể như vậy trào phúng đối phương, xấu xí. Kakuzu nghe ba chữ này oán niệm bộc phát, kỳ thực đã từng hắn hình dạng dài đến vẫn là rất tốt. Lúc đó cũng tính được là một cái anh chàng đẹp trai. Chỉ là đang luyện thành địa oán ngu sau khi hắn biến thành bây giờ như vậy, người không giống người, quỷ không giống quỷ dáng dấp hắn hôm nay. Đừng nói là tán gái, chính là đi ra ngoài không làm cho khiếp sợ em gái đã xem như là rất tốt. Nhan chị là Kakuzu trong lòng vĩnh viễn đau. Hắn hiện tại cũng rất nhiều một loại nhìn thấu trần thế cảm giác. Chỉ có tiền mới là trung thành nhất. Nó vĩnh viễn sẽ không phản bội chính mình. Kusinai chớ làm loạn. Đối phương nhưng là thành danh đã lâu cao thủ. Năm đó còn đánh lén qua đệ nhất Hokage. Hắn chí ít là cái ảnh cấp cao thủ A. Nhìn thấy Uzumaki Kusinai lại phạm hai hành vi, Shimura yêu không mở miệng không được. Hắn cũng không có để nữ nhân chạy lên đi hấp dẫn cừu hận làm thịt quen thuộc. Hơn nữa Uzumaki Kusinai bây giờ vẫn không có làm thịt tư cách. Vẻn vẹn chỉ có thể nắm giữ cửu vĩ hai cái đuôi chakra nàng. Xa xa không phải Kakuzu đối thủ nhục thuẫn vẫn để cho chính mình đến làm so sánh được. Nói xong Shimura yêu còn vẻ mặt quỷ dị liếc một cái bên người Sunet. Nữ nhân này cũng là làm thịt tài liệu tốt ở đề nghị của hắn dưới. Sunet muốn so với nguyên tắc sớm rất nhiều năm hoàn thành âm phong ấn. Cái gì? Shimura yêu lần thứ hai hấp dẫn chú ý của mọi người, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên biết thân phận của ta. Liền ngay cả Kakuzu cũng không nghĩ tới Shimura yêu dĩ nhiên biết hắn nhiều chuyện như vậy. Shimura yêu rất thành công hấp dẫn Kakuzu cừu hận, không thể nào. Hắn làm sao có khả năng từ ông nội ta nơi đó sống sót? Sunet có chút khó có thể tin nói rằng, ở trong đầu của nàng, gia gia của chính mình nhưng là cường đại nhất. Liền ngay cả năm đó Uchiha Madara đều không phải gia gia đối thủ. Uchiha Madara không cũng chết ở gia gia trong tay sao? Hiện tại Shimura yêu tự nói với mình, năm đó Kakuzu đánh lén qua Senju Hashirama, lại vẫn có thể như vậy tiêu dao sống sót. Này kiêm chức không thể tưởng tượng nổi, lấy ra ra ngươi tính cách kỳ thực cũng không thích hợp. Làm ninja không thích hợp à? Như không phải hắn có không thể tưởng tượng nổi thực lực. Cùng với ngươi nhị ra ra giúp hắn xử lý sự vụ. Các ngươi Senju bộ tộc e sợ ở chiến quốc thời điểm bị hắn bại hết. Shimura yêu khinh thường nói. Hirashima thực lực xác thực mạnh mẽ. Thế nhưng ý nghĩ cũng là đủ ngây thơ. Hắn kỳ thực là rất tốt lừa gạt. Dù sao Shimura yêu càng thưởng thức Uchiha Madara cùng với Senju Tobirama, ngươi cái tên nhóc khốn. Nạn nói cái gì đó. Sunet nghe thấy Shimura yêu dĩ nhiên như vậy đánh giá tổ phụ của nàng trong nháy mắt giận không? Nhịn nổi, cái này tên nhóc khốn nạn quả thực đại nghịch bất đạo. Đối với trưởng bối không phải phải tôn kính sao? Senju Hashirama tôn nữ. Senju Sunet à, giờ khắc này Kakuzu nếu như còn không biết cái này đứng Shimura yêu bên người nữ nhân ngực lớn là ai, Như vậy hắn liền sống uổng phí ở đại chiến nhẫn giới lần thứ hai thời điểm. Tam nhẫn tên gọi nhưng là khai hỏa, ai cũng biết Konoha có ba cái thiên phú cực kỳ xuất sắc ninja. Hiện nay tam nhẫn ở trên chợ đen tiền thưởng ngạch cũng vẫn còn rất cao. Đặc biệt Sunet bởi vì nghề nghiệp của nàng cùng với thân phận bổ trợ. Nàng tiền thưởng ngạch ở tam nhẫn bên trong nhưng là xếp số một tên. Thậm chí có thể so với Jiraiya cùng Orochimaru lẫn nhau con số. Tuy rằng vẫn cứ so với Shimura yêu chênh lệch như vậy một chút, Kakuzu phát hiện lần này sự tình có chút vướng tay chân. Shimura yêu làm Konoha từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Hắn đã 6 năm không có ra tay rồi. Thực lực nói vậy cũng sẽ không quá kém. Mà Sunet lại là Konoha tam nhẫn một trong. Muốn có được bọn họ tiền thưởng e sợ không dễ xử lý, có điều này sẽ không để cho Kakuzu bởi vậy biết. Khó mà lui, hắn chỉ sẽ cho rằng lần này kiếm tiền có chút phiền phức. Nhớ năm đó hắn nhưng là ám sát qua Senju Hashirama người A. Cẩn thận rồi, hắn tổng cộng có 5 cái trái tim. Chỉ có đem hắn 5 cái trái tim toàn bộ phá hủy hắn mới sẽ chết đi. Hơn nữa hắn có thể sử dụng 5 loại thuộc tính chakra. Shimura yêu quay về cái khác ba nữ dặn dò, đối với Kakuzu hắn vẫn có như vậy một chút động lòng. Dù sao cũng là một cái lâu năm ảnh cấp cao thủ. Phàm là có thể từ Sengoku sinh hoạt đến hiện tại cái thời đại này không có một cái là đơn giản. Hơn nữa thời kỳ chiến quốc bình quân sức chiến đấu cũng phải so với hiện nay phải cường đại nhiều. Lắm, cái gì 5 cái trái tim? Sunet chờ người đưa mắt nhìn sang Kakuzu bên người cái kia Sarutobi bộ tộc thượng nhẫn trên. Người, phát hiện trái tim của hắn không gặp. Đúng, hắn có cướp đoạt đừng nhân trái tim năng lực. Shimura yêu nhàn nhạt nhắc nhở. Nhìn chăm chú đối diện Kakuzu, hiện trường đã bắt đầu dưới nổi lên mưa to. Lòng quyền vũ kích sao? Kakuzu đối với Shimura yêu biết mình nhiều như vậy tình báo cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng cũng tương tự rõ ràng tuyệt đối không thể để cho Shimura yêu tiếp tục sống tiếp. Một cái ninja tư liệu này tương đương với một người mệnh môn. Kakuzu tuyệt đối không cho phép loại này nắm giữ hắn nhiều như vậy tình báo người tiếp tục tồn sống. Tiếp đối với Long Quyền Vũ Kích, Kakuzu vẫn là biết đến. Ở lần thứ hai nhẫn giới đại chiến bên trong cực kỳ chói mắt. Phát huy tác dụng to lớn thế nhưng bản thân của hắn nhưng là thừa nhận. Long Quyền Vũ Kích cái này nhẫn thuật, xem ra phạm vi rất lớn, thanh thế cũng rất đáng sợ. Thế nhưng nó lực phá hoại cũng không như trong tưởng tượng kinh khủng như vậy. Nó sự hạn chế cũng quá to lớn. Kakuzu một chút đều không e ngại Long Quyền Vũ Kích. Hắn vừa không có gánh nặng của hắn. Một thân một mình chính là ưu thế. Như vậy liền để ta lên trước. Các ngươi thay ta áp trận. Nếu đối thủ là loại kia lâu năm cường giả, như vậy liền cần nàng tự mình lên. Nàng không chỉ có riêng chỉ là một cái chữa bệnh ninja a. Bất kỳ coi thường Sunet người đều sẽ xui xẻo. Có thể, Shimura yêu phân ra một cái phân thân đi ra. Bản thể phụ trách tiếp tục triển khai Long Quyền Vũ Kích. Mà ảnh phân thân nhưng là đi theo Sunet bên người vì nàng che phong chắn vũ. Dự định trực tiếp đối phó ta à? Kakuzu trong lòng có chút tức giận. Đối phương ở biết tình báo của chính mình bên dưới dĩ nhiên không có lựa chọn chủ động chạy trốn. Trái lại lựa chọn chủ động công kích. Đây là đối với hắn không tôn trọng. Tiểu hài tử nhìn thấy hắn loại này lão tiền bối không phải nên chủ động chạy trốn à? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.